Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. Chương 207, Cẩm Tú Lương duyên phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại Cẩm Tú Lương duyên tường hồng ngói xanh, cậu nhóc mặc áo bố sam thêu tơ vàng chạy qua hành lang, đuổi theo phía sau là các công nhân, nôn nóng hoảng loạn nhưng cũng chẳng thể cao giọng hô lớn, bệ hạ chậm chút. Bệ hạ cẩn thận đừng ngã. Cậu nhóc đang chạy loạn trên hành lang chính là đại thiên tử đại hạ, thiếu đế Hàn Lệ. Mặc dù nghe thấy lời những công nhân phía sau, Hàn Lệ cũng không dừng lại, ngược lại chạy càng nhanh, không cẩn thận liền đâm vào một người bước ra từ ngã rẽ hành lang. Tiểu bệ hạ, công nhân thiếu chút nữa trụy tim, chỉ sợ tiểu hoàng đế xảy ra chuyện gì. Cho dù thái hậu nhân từ, lấy quy củ xử sự, cũng không bao giờ phạt người dưới quá mức, nhưng lần này bọn họ sơ suất. Để tiểu hoàng đế nhân lúc ngủ trưa mà chạy khỏi cung điện. Tiểu hoàng đế túm lấy vạt áo của người vừa đụng phải, ngẩng đầu lên, đôi mắt lập tức sáng như đèn pha, thanh thúy hô lên. Ông ngoại, Đường Văn Tân run run, mỗi lần nghe tiểu thiên tử gọi mình là ông ngoại, lão chịu không nổi, cố tình tiểu thiên tử có thể không ngừng miệng mà gọi. Quả nhiên là, nhi tử, Cẩm Vinh nuôi lớn, bệ hạ, Đường Văn Tân khom lưng đỡ cánh tay tiểu thiên tử, thanh âm ôn hòa hiền hậu nói. Thấy người kia là thân phụ Thái hậu An Nhạc Hầu, đám công nhân nội thị không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thi lễ. Thỉnh An Hầu ra, nhưng Đường Văn Tân không dễ dàng buông tha bọn họ như vậy, vẻ mặt ôn hòa từ ái trước tiểu hoàng đế nháy mắt trở nên nghiêm túc. Chiếu cố bệ hạ như vậy, bệ hạ xảy ra chuyện gì, các ngươi đảm đương được sao? Tiểu hoàng đế cũng biết là mình sai, kéo tay áo Đường Văn Tân. Ông ngoại, ta muốn đi gặp mẫu hậu. Phương thức đánh chống làng tuyệt đối là học từ Cẩm Vinh, nhưng đối phó Đường Văn Tân vẫn là thừa sức. Đường Văn Tân càng mềm lòng, thần đang đi gặp Thái hậu, nếu bệ hạ không ngại, cùng nhau đi. Tiểu hoàng đế vui vẻ gật đầu, phải biết rằng ngày thường muốn gặp mẫu hậu có bao nhiêu khó khăn. Theo lý thuyết, thiếu đế cùng Thái hậu không phải là thân sinh mẫu tử, Thái hậu nhiếp chính, những người khác không phải không động tâm tư với thiếu đế, bản thân Thái hậu cũng không phải đặc biệt thân cận tiểu hoàng đế. Ít nhất là không có yêu thích dưỡng hài tử. Nhưng ai bảo hậu cung nơi nơi đều là người của nhiếp chính Thái hậu, các nữ quan cũng là người của Thái hậu, một lòng hướng về phía nàng. Dưới bầu không khí như vậy, tiểu hoàng đế bất chi bất giác cũng hết sức kính ngưỡng mẫu hậu. Mỗi lúc có thời gian ở chung, nàng đều lưu lại ấn tượng khắc sâu trong lòng tiểu hoàng đế. Lại nói trước đây Thái hậu đều chăm hắn kiểu nuôi thả, làm cho tính tình tương đối hoạt bát. Không được gặp mẫu thân liền nhịn không được làm chút chuyện thu hút sự chú ý của người. Biểu hiện cảm giác tồn tại. Vì thế có một lần tiểu hoàng đế trộm ra khỏi cung điện, đợi đến khi cung nhân tìm được bệ hạ, hắn đã chơi đến cả người đều là bùn, quần áo tôn quý đẹp đẽ cũng nhăn rúm gió. Các cung nhân kinh hách đến quỳ rạp xuống, hài tử dân gian chơi như vậy là chuyện bình thường, nhưng thiên tử một nước làm ra chuyện như vậy, chỉ sợ triều thần phê bình, cung nhân bọn họ cũng sẽ bị phạt theo. Tiểu hoàng đế nhìn thấy những người ngày thường thân cận hầu hạ hắn đều quỳ xuống, đứa nhóc mới 5-6 tuổi cũng bị dọa, hòa một cái liền khóc, hu hu đòi tìm mẫu hậu. Bởi vì từ đầu hắn là muốn ra ngoài tìm mẫu hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cung nhân dỗ thế nào cũng không được, đành phải đi tìm Thái hậu. Cẩm Vinh đến nơi, nhìn thấy một đứa nhóc nhìn không ra hình dáng, cả người toàn là bùn, nhịn không được lộ vẻ ghét bỏ. Mẫu hậu, ôm một cái. Nhóc bùn trực tiếp chạy đến chỗ Cẩm Vinh đòi ôm, lúc này đổi lại là người bên cạnh Thái hậu kinh hách, trời biết nhiếp chính Thái hậu có thói ở sạch, tiểu hoàng đế đang ngứa đòn mà. Ngoài dự kiến của mọi người, Cẩm Vinh cũng không bế Hàn Lệ, bắt lấy chỗ sạch sẽ duy nhất trên cổ áo hắn, hơi dùng sức xách đứa nhóc lên. Ôm ngươi là không có khả năng, xách ngươi theo còn được. Tiểu hoàng đế được di truyền đôi mắt phượng từ hoàng tộc, ánh mắt sáng lên. Mẫu hậu thật là lợi hại, Cẩm Vinh thở dài. Về cung tắm gội đi ngủ, một đường sách tiểu hoàng đế trở về, hắn còn thường thường lắc lư hai cẳng chân. Việc này lúc sau cũng không truyền ra bên ngoài, bởi vì Thái hậu hạ lệnh, những người khác tự nhiên kín miệng, Đường Văn Tân xem như số ít người cảm kích nàng. Hắn cũng rất tò mò, tiểu hoàng đế vì sao lại thích thân cận Cẩm Vinh như vậy, thế giới của đám trẻ con hắn thực sự không hiểu được, chẳng lẽ là bị ngốc. Đường Văn Tân một chút cũng không lo lắng cho đường công danh sự nghiệp của nữ nhi. Bản lĩnh Cẩm Vinh lớn hơn hắn, Đường Văn Tân nắm tay tiểu hoàng đế, đi về phía cung chương đài của Thái hậu. Cung chương đài, Cẩm Vinh một bên phê tấu chương, một bên nghe tạ âm, thần thái nhẹ nhàng thanh thản, thường thường là không cần nghĩ ngợi liền đặt bút. Đường Văn Tân cũng từng tò mò nữ nhi thái độ như vậy xử tấu chương, không lầm quốc sự sao. Kết quả ngẫu nhiên lấy tấu chương mà Cẩm Vinh viết xong liền ném, phát hiện bên trong lời nói cay độc phê bình quan lại Châu huyện vô tích sự, khiến dân sinh oán thán, nói có sách mách có chứng, đáng khen hảo văn chương. Cách chương.